Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 402, hai đại át chủ bài chi chiến. Nhìn thấy Sở Phong đi đến tỉ thí trên đài, trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ngay sau đó trong nháy mắt vỡ tổ. Cái kia, tiểu tử kia là dự định làm cái gì? Muốn đi khiêu chiến tu tiên cao thủ à? Ta nhìn hắn khẳng định là chán sống. Tuy nhiên tỉ thí không thể ra tay độc ác, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn, khó tránh khỏi hội ngộ thương. Ta cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian trước hết để cho quân y phòng người đem băng ca nhắc đến. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở Phong trương này khuôn mặt xa lạ, là trong toàn trường trẻ tuổi nhất, thậm chí tuổi trẻ có chút quá mức. Mà đối phương thì là liền binh vương chi vương Dương Uy đều một chiêu dây tu tiên cao thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, giữa hai bên chênh lệch quả thực là một trời một vực. Không có chút nào khả năng so sánh. Người phía trên tới làm cái gì? Muốn chết? Mạc Vũ một phất ống tay áo, lạnh lùng không gì sánh được liếc Sở Phong liếc một chút. Hắn tại thêm vào Hoa Bắc quân khu trước đó, từng là trong núi người ẩn cư. Trước đây không biết từng giết bao nhiêu năng nhân dị sĩ. Bên trong có thể cùng hắn chống lại cơ bản đều là cao tuổi lão yêu quái. Mà giống Sở Phong còn trẻ như vậy, hắn cơ hồ đều khinh thường xuất thủ. Hắn lo lắng tại cái này quân khu thi đấu phía trên một chiêu đem Sở Phong giết chết làm tàn. Ta không muốn làm cái gì. Sở Phong lạnh nhạt xòe bàn tay ra, hướng hắn vạch vạch ngón tay. Ta là tới một chiêu đem ngươi đánh ngã. Cuồng, không nói ra cuồng. Bên ngoài sân nhất thời một trận ồn ào. Mạc Vũ ngôn hành cử chỉ đã để bọn họ cảm thấy vô cùng phách lối. Thế nhưng là Sở Phong lại so hắn càng thêm cuồng ngạo. Ha ha, Mạc Vũ cười lạnh một tiếng, rốt cục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Phong. Rất tốt, ta đã thật lâu không có gặp giống ngươi cuồng vọng như vậy. Bất quá, cuồng vọng là cần thực lực. Nếu như không có thực lực, vậy liền trả giá đắt đi. Hắn mới vừa nói xong, bỗng nhiên song quyền nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hậu thiên cương khí, ngay sau đó, làm cho người thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy hắn nhục thể chung quanh vậy mà ngưng tụ ra một cỗ khí lưu màu vàng óng. Cuồn cuộn sóng ngầm, khí thế hết sức kinh người. Làm sao có thể? Trần Quốc Chí La thất thanh đi ra. Hắn vậy mà có thể ngưng luyện cương khí. Trần quân trưởng, ngưng tụ cương khí là có ý gì? Vương Thư Mạn liền vội vàng hỏi. Cho dù là không hiểu tu tiên giả nàng, cũng cảm giác được Mạc Vũ quanh thân cái kia khí tức khủng bố. Trần Quốc Chí sắc mặt liên tiếp biến ảo, cắn răng nói, kinh khí phóng ra ngoài là tiên thiên chi cảnh cường giả tiêu chí, mà ngưng luyện cương khí thì là càng tại tiên thiên cảnh giới phía trên, hậu thiên chi cảnh cường giả biểu tượng a. Hắn là hậu thiên chi cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Trần Quốc Chí nhất thời lòng như cho nguội. Nếu như trước đó Sở Phong cùng Mạc Vũ giao thủ, hắn thấy có thể sẽ có 2-3 thành tỷ số thắng. Nhưng là bây giờ Mạc Vũ lại bộc phát ra hậu thiên chi cảnh thực lực, Sở Phong tỷ số thắng cơ hồ là không. Ha ha, Quốc Chí lão đệ, không nên quá kinh ngạc. Tưởng Tùng nhịn không được đắc ý phong hình cười to nói. Xem ra ngươi tìm át chủ bài không được tốt lắm a. Cùng ta này đến bài so ra, có phải hay không cảm thấy đều không lấy ra được a? Trần Quốc Chí im miệng không nói, sắc mặt hết sức khó coi, mà Tưởng Tùng thì là vạn phần sảng khoái chật quay đầu nhìn về phía trên đài. Vương Thư Mạn, Vương Kim Long Hoa Nam quân khu người cũng là lo lắng nhìn lấy trên đài hai người. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng Sở Phong khác bị đánh chết đánh cho tàn phế cũng đã là may mắn. Trên đài cao, Mạc Vũ cảm thụ lấy bật hết hỏa lực chính mình, lòng tự tin trong nháy mắt bạo dạp, lạnh lẽo nhìn lấy Sở Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi hôm nay đã thành công chọc giận ta, dù là đây là tại quân khu thi đấu, ta cũng muốn để ngươi bị thương nặng, thêm chút giáo huấn. Siêu, vừa mới nói xong, Mạc Vũ cả người bay tán loạn mà ra, như là sao băng chợt lóe lên, trên đài cao vậy mà quỷ dị xuất hiện liên tiếp huyễn ảnh. Đây là bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Sở Phong lại không chút hoang mang đứng tại chỗ, sắc mặt theo bắt đầu đến bây giờ y nguyên chưa biến. Thẳng đến cảm nhận được Mạc Vũ đã đi tới trước người, hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một quyền đánh ra. Oanh, nhất thời, trên đài cao truyền đến một đạo to lớn tiếng phá hủy. Chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai cũng bắt đầu kịch liệt ù tai lên. Xong, Sở Phong xong, uy lực này cũng thật đáng sợ đi. Vương Thư Mạn sắc mặt biến đổi lớn, liều mạng nhìn về phía trên đài, muốn nhìn một chút Sở Phong đến cùng thế nào. Thế nhưng là, trên đài cao nhưng bởi vì cường lực va chạm, mà sinh ra một tia mê mang khói bụi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm đều treo lên, ra sức nhìn chằm chằm trên đài, muốn từ phía trên nhìn ra kết quả. Thẳng đến khói bụi chậm rãi tán đi, bọn họ rốt cục thấy rõ trên đài. Trên đài cao, Sở Phong cùng Mạc Vũ hai người cứ như vậy mặt đứng đối diện. Hai người cũng không có động, mọi người ở đây vạn phần nghi hoặc thời điểm, đến đón lấy tình cảnh này lại dọa sợ bọn họ. Kẹt, chỉ thấy Mạc Vũ trên thân cái kia chỉ có hậu thiên chi cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện ra. Đến cương khí, vậy mà vỡ vụn một tia vết rách, sau đó giống vết rách cấp tốc mở rộng, thậm chí đến mạc nhện đồng dạng, biết sau cùng triệt để vỡ vụn ra. Phốp, vỡ vụn trong nháy mắt, Mạc Vũ cả người giống tiếp nhận 10.000 tấn cự lực đồng dạng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Ngươi, ngươi làm sao lại, mạnh như vậy? Mạc Vũ không để ý tới thương thế, ánh mắt kinh hãi theo trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Trước đó cao ngạo cuồng vọng hắn giờ phút này lại như là thành một cái chó mất chủ. Ghé vào Sở Phong trước người, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta nói qua một chiêu để ngươi nằm sấp, thì một chiêu để ngươi nằm sấp. Hiện tại ngươi tin không? Sở Phong trên cao nhìn xuống đạm mạc liếc hắn một cái. Trước đó Sở Phong xuất thủ cũng không có khách khí, đã ra hỏa này muốn để hắn trọng thương. Sở Phong cũng lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Để ra hỏa này bị thương nặng, đoán chừng không có mấy tháng là trị không hết. Sau khi nói xong, Sở Phong liền trước mắt bao người, chậm rãi đi xuống đài, trở lại Hoa Nam quân khu trong trận doanh. Xoạt, bốn phía nhìn mắt trợn tròn mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời to như vậy trên bãi tập oanh động không ngừng. Trời à, cái kia hậu thiên chi cảnh tu tiên cao thủ, lại bị một chiêu giải quyết. Nguyên lai tiểu tử kia mới thật sự là siêu cấp cao thủ a. Thật sự là thâm tàng bất lộ. Khủng bố, không nghĩ tới Hoa Nam quân khu còn có khủng bố như vậy át chủ bài. Vương Kim Long trừng tròng mắt, hắn biết Sở Phong thực lực rất mạnh, có thể cái này cũng thực sự mạnh quá bất hợp lý đi. Hắn nguyên lai, lợi hại như vậy, kinh hãi nhất không ai qua được Vương Thư Mạn. Trong nội tâm nàng kịch liệt cuồn cuộn, hồi tưởng lại trước đó trên xe đối Sở Phong đủ kiểu trào phúng. Nàng khuôn mặt nhất thời nóng hổi không gì sánh được, hổ thẹn vạn phần, trách không được Sở Phong một mực không muốn phản ứng chính mình. Chỉ sợ trong lòng hắn, chính mình chỉ là cái dâu ria con kiến hôi đi. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Sở Phong có thể bị Trần Quốc Chí ngoại lệ thu hoạch được như thế ưu đãi. Chỉ bằng siêu cường thực lực, đây là ủy khuất Sở Phong. Tại sao có thể như vậy? Hậu thiên chi cảnh tu tiên giả Mạc Vũ, làm sao lại không phải tiểu tử kia đối thủ? Một bên khác, Tưởng Tùng trên mặt nhất thời giống ăn con ruồi đồng dạng khó coi không gì sánh được. Hoa Nam quân khu cùng Hoa Bắc quân khu hai tấm át chủ bài đối bính. Bọn họ Hoa Bắc quân khu bại hoàn toàn A, B, S, cái này thế giới song song hệ thống tu tiên bá quá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.